Chương 389, đánh kép quyết đấu, đối thủ là Jimmy cùng Magina. Ở nổ và khu vực nụ vệ ạ tảo tủ cổ tiểu thư, ở nổ và khu vực cối hoàn đại hội tứ cường thi đấu công viên mỹ nữ công nhân viên một bên đưa vào lòng cùng tủ cổ tư liệu một bên than thở nói rằng, hai vị đúng là rất lợi hại huấn luyện ra à, dĩ nhiên ở liên minh giải thi đấu trong đạt được như vậy ưu dị thành tích. Hơn nữa Long tuyển thủ còn đạt được dồ ở tổ khu vực hờ ái lần ở giải thi đấu quán quân A, này nhưng là 3 năm một lần thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn quốc khánh điển nha, đúng là rất đáng gờm. Tu cô đối với công việc này nhân viên nói phi thường được lợi, lúc này đắc ý nói, chậm chậm, ta nói rồi đi, chúng ta là rất lợi hại huấn luyện ra, vì lẽ đó ngươi muốn giúp chúng ta tìm một cái nhất đối thủ lợi hại nha, cường cường quyết đấu như vậy thi đấu mới hội có thứ đáng xem ơn. Căn cứ các ngươi ở cạn tổ liên minh cùng ở nổ vạ liên minh đạt được ưu dị chiến tích đến xem, thực lực trải qua thuộc về tinh anh huấn luyện ra tiêu chuẩn hàng đầu, ta tìm xem hiện tại có hay không phù hợp thực. Lực các ngươi huấn luyện ra người mỹ nữ này công nhân viên vừa nói một bên ở máy vi tính sổ cư khố trong triệu tập tư liệu, đột nhiên ánh mắt sáng lên lớn tiếng nói, có, đúng là quá may mắn, hai người kia vừa vặn ở rổ ở tổ khu vực New Bạc Tàu Jimmy. Lần trước rổ ở tổ liên minh sỉ vờ lít quán quân. Còn có một cái là Mạ Di Nạ, tương tự là đến từ rổ ở tổ khu vực Niu Bạc Tảo, là hồ hền khu vực the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở tư cường, bộ kẹ mẩn có nẹt gờ là xì ạ chén đỉnh cấp phối hợp ra. Mỹ nữ công nhân viên một bên điều bỏ vốn liêu vừa nói, ta vừa điều tra đến hai người kia ở trấn trên bộ kẹ mẩn trung tâm đăng ký dừng chân, hai người này cũng vừa hay là đồng thời. Bọn hắn làm đối thủ của các ngươi phi thường thích hợp, xin hỏi các ngươi muốn khiêu chiến bọn hắn sao dỉ mỉ cùng mạ gì nạ thế nào cảm giác hai người này có chút quen mặt A Long một bên nhắc tới hai người này danh tự, sau đó nhìn trong máy vi tính một cái là 63 y tuổi thiếu nữ cùng tuổi tác sấp xỉ mỹ lệ thiếu nữ. Đột nhiên vô đầu một cái. Trong lòng thẳng chửi mình hô đồ, cái này dỉ mỉ rõ ràng chính là bổ kẹ mẩn kim ngân bản vai nam chính tiểu kim. Mà cái này mạ dị nạ rõ ràng chính là kim ngân bản vai nữ chính cờ dít theo, này có thể đều là hai cái đại danh đỉnh đỉnh giống như tủ cổ thuộc về trước đây nhân vật chính á tuy rằng trước mắt dì mỉ cùng mạ dị nạ tuổi so với game trong tiểu kim cùng bờ lưu muốn đại, thế nhưng dấu hiệu này tính tiểu tóc cùng này một bộ tướng mạo tuyệt đối là không sai được. Long không nghĩ tới càng là ở đây bất ngờ đụng tới hai người này. Thực sự là quá nhượng hắn chấn kinh rồi cô gái đẹp kia công nhân viên nhìn thấy Long vuốt cằm trầm mặc không nói không khỏi mà nói rằng, xin hỏi các ngươi có muốn hay không hướng về bọn hắn phát sinh khiêu chiến, tuy rằng không biết bọn hắn có hay không đối chiến ý nghĩ, bất quá ta nghĩ đối thủ là hai vị ta có niềm tin rất lớn bọn hắn hội tiếp thu đối chiến thỉnh cầu. Ồ cái này được, chính là bọn hắn rồi Long ở trong lúc hốt hoảng giật mình tỉnh lại sau đó đối với vị này nhiệt tâm mỹ nữ công nhân viên nói rằng, xin nhờ cùng phiền phức ngươi. Không chuyện gấp gáp, chúng ta thi đấu công viên hội tận lực thỏa mãn mỗi một nơi tới nơi này người khiêu chiến yêu cầu. Ta hiện tại liền cho bọn họ đối với bộ kẹ mẩn chiến thông tin cơ gửi đi tin tức. Mỹ nữ công nhân viên vừa nói một bên ngón tay ở trên bàn gõ thật nhanh đánh. Tu cổ tò mò hỏi, bộ kẹ mẩn đối chiến thông tin cơ, đây là một cái thứ gì vị mỹ nữ này công nhân viên lấy ra hai cái như là đồng hồ đeo tay như thế đồ vật đưa cho Long cùng tủ cổ nói rằng, mỗi một nơi ở bộ kẹ mẩn thi đấu công viên đăng ký huấn luyện ra chúng ta liền phát cho bọn họ giống như vậy bộ kẹ mẩn đối chiến thông tin cơ. Cái này thông tin cơ có thể đo lường đến phụ cận trong phạm vi nắm giữ tương đồng thông tin cơ huấn luyện ra vị trí, thuận tiện ở giã ngoại lữ hành huấn luyện ra tìm kiếm. Có thể đối chiến đồng bọn. Hơn nữa QNZ có thể đưa vào người muốn tìm kiếm huấn luyện ra đánh số, có thể điều tra vị trí của hắn đồng thời còn có thể vận dụng cái này thông tin cơ gửi đi văn tự cùng ngữ âm tin tức. Tu cổ cầm trong tay thông tin cơ đeo ở cổ tay sau đó gậy kinh ngạc nói rằng, hoa, ta ở này bên trên đo lường đến phụ cận có thật nhiều huấn luyện ra, đúng là quá thần kỳ rồi Long nghe được nha đầu này, này hấu chỉ suýt chút nữa không có một đầu đâm chết. Lẽ nào mải giấy lệ manh ngô cờ là hội truyền nhiễm sao vào lúc này máy vi tính phát sinh một trận đích đích tiếng vang. Cô gái đẹp kia công nhân viên vội vã kiểm tra tin tức sau đó cao hưng nói rằng, dì mị cùng mạ dì nạ thu được ta tin tức đồng thời. Đáp ứng rồi các ngươi đối chiến thỉnh cầu, bọn hắn chuẩn bị một chút ở sau 15 phút sẽ tới rồi thi đấu công viên. Các ngươi QNZ có thể chuẩn bị một chút. Nếu như có muốn trao đổi bộ kẹ mẩn bên kia máy vi tính tổng đài điện thoại có thể tùy ý sử dụng. Cảm ơn vị này nhiệt tâm mỹ nữ công nhân viên. Long đi tới máy vi tính tổng đài điện thoại trước bấm vào phòng nghiên cứu điện thoại, thế nhưng tiếp cú điện thoại chính là Ken. Long từ trong miệng hắn càng là biết được hoặc bác sĩ cùng tên đi dây hồ đảo tiểu thư càng là được yêu đến rồ ở tổ khu vực làm thăm hỏi tiết mục, bởi vì thế giới gấp gáp, vì lẽ đó Long không có hỏi nhiều, chỉ là nhượng Ken hỗ trợ đem ỉn phở mạ vẹ còn có sỉ cùn đồng thời chuyện đưa tới. Long trên người hiện tại nhưng là còn có mấy cái không vị. Tu cổ không có trao đổi bổ kẹ mần cần, trên thực tế, nha đầu này kể cả trên người cùng gỗ sam bác sĩ nơi đó bổ kẹ mần gộp lại tổng cộng cũng chỉ có chi nờ con, trong đó to lớn mà cặt gỗ cùng xín đã quý hay vẫn là đi tới rổ ở tổ khu vực thu phục. Na nở dê là chân thực quán triệt chính mình khẩu hiệu, chỉ chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mần, cái khác thuộc tính một mực không thu. Long vội vã mà cùng Ken cúp điện thoại. Sau đó hãy cùng lại một tên công nhân viên phía sau đi bộ tới đến thi đấu công viên. Mặt sau chủ thể khu vực bộ phận, bộ kẹ mẩn đối với chiến trường chính là quả nhiên, phía trước cô gái đẹp kia nói không sai, cái này thi đấu công viên chiếm diện tích thực sự là tương đối lớn, hơn nữa mỗi một khối khu vực chiến đấu sân bãi đều là hoàn toàn khác nhau. Long cùng tủ cô một đường đi tới nhìn thấy nham sơn, hồ nước, rừng rậm còn có sa mạc. Dĩ nhiên các loại hình đối với chiến trường chính là đều là không thiếu gì cả. Ngày hôm nay Long cùng tủ cổ xem như là đều mở rộng tầm mắt, cái này tổ kẻ mẩn thi đấu công viên đúng là vô cùng bạo tay. Hơn nữa nghe công nhân viên nói giống như vậy thi đấu công viên ở toàn bộ cản tàu cùng rộ ở tổ khu vực gộp lại vượt quá hơn 100 tòa. Tổ kẻ mẩn liên minh đúng là rất có quyết đoán thảo đối chiến sân bãi, tên như ý nghĩa. Toàn bộ đối với chiến trường chính là bên trên đều là rắc gần nửa mét thâm lục thảo. Không chỉ là như vậy, sân bãi ngoại vi là dùng một bên cao to cây cối tách ra. Long cùng tủ cổ lúc đến nơi này trải qua có một nam một nữ hai người ở nơi đó chờ đợi. Thiếu niên là một con màu đen tóc ngắn, trên trán đường một nhún nhỏ tóc mái. Trên đầu ấn có bổ kẹ mẩn liên minh tiêu chí mặt trời mũ duyên đừng ở đầu mặt sau. An mặc màu đỏ trường áo khoác phối hợp một cái màu đen quần sóc, trên chân là một đôi vận động giày chạy đua. Mà cái kia thiếu nữ nhưng là một con màu xanh lam tóc ngắn, trên đầu mang đỉnh đầu hình tròn mũ quả dưa, trên người khoác một bộ màu trắng ống tay áo khoác, bên trong phối hợp màu đỏ quần áo trong, một cái màu đen xà cạp ống quần dưới đạp lên một đôi nữ sĩ vận động giày chạy đua, xem ra rất hoạt bát long lanh giàu có phân chấn. Này một đôi tuấn nam mỹ nữ thiếu niên chính là Long cùng tủ cổ bọn hắn lần này muốn khiêu chiến đối thủ. Long nhìn dì mỹ cùng mạ dì nạ hai người này trong lòng không khỏi mà tán thưởng. Này một đôi tổ hợp so với ả cùng mỹ tỷ càng có nhân vật chính phạm. Long trong lòng mới vừa như thế nghĩ đến, kết quả đối diện mạ dì nạ chính là nghi hoặc nói rằng, các ngươi chính là hướng về ta cùng dì mỹ khiêu chiến hai người à, thật kỳ quái nha. Tại sao là đại thúc cùng thiếu nữ tổ hợp? Lòng con mắt đảo một vòng suýt chút nữa không có hôn mê. Đây là ngoại trừ tủ cổ ở ngoài thứ hai gọi đại thúc của hắn người. Không đúng, hờ ái lần ở còn có một cái kia gọi phở lò dạ thiếu nữ mới là thứ hai. Long trong lòng bi phẫn không tên, chẳng lẽ mình xem ra càng là thật. Sự như thế giả yếu sao? Thân rồng bên tủ cổ không khỏi mà che miệng cười khẽ, sau đó đắc ý đối với Long làm một cái mặt quỷ. Mạ gì nạ chỉ là câu nói đầu tiên nhượng tủ cổ có dũng khí đưa nàng dẫn làm cảm giác chi kỷ. Mạ gì nạ thiếu niên bên cạnh dì mì nhìn Long một mặt quính tương vội vàng hướng đồng bạn của chính mình nói rằng, này cho ăn, ngươi nên có chừng có mực nha, loại này không lễ phép hành vi nhưng là phải không được. Dì mì sau khi nói xong sau đó nhìn Long cùng tủ cổ nói rằng, chúng ta nhận được tổ kẻ mẩn thông tin cơ tin tức qua đi liền phi thường kích động. Cán tố liên minh đại hội quán quân còn có ở nổ và liên minh đại hội tứ cường tuyển thủ. Đối thủ như vậy thực sự là qua hỉ hệ mơ có, vì lẽ đó chúng ta lúc này liền không thể chờ đợi được nữa mà đáp ứng sau đó vội vàng hướng về thi đấu công viên chạy tới. Jimmy, ngươi đã lâu không có như vậy quá, gặp phải lợi hại huấn luyện ra liền ức chế không được hưng phấn cùng kích động tâm tình. Mạ gì nạ đối với bên cạnh thiếu niên vung vung tay sau đó nhìn Long cùng tủ cổ nói rằng, các ngươi khỏe. Chúng ta là Niu Bạc Tảo huấn luyện ra. Bên cạnh ta vị này dì mì là giấc mơ có thể trở thành thay đổi lịch sử huấn luyện ra, mà giấc mộng của ta nhưng là trở thành minh tinh như thế huấn luyện ra, tiến tới có thể trở thành long sứ lạn sờ người yêu chưa kịp thiếu nữ nói xong. Dì mì liền ngay cả bận bịu đánh gây na nở dê nói rằng, này cho ăn, mạ gì nạ, chỉ là giới thiệu chúng ta không cần đem giấc mơ thì cứ nói ra, đặc biệt ngươi cái kia cái gì trở thành quán quân độ người yêu giấc mơ bình thường nói cho chúng ta nghe một chút là tốt rồi. Không nên khắp nơi tuyên dương đi. Cái gì mà Mạ Dĩ Nạ nhìn kiện quá bất mãn mà sương mặt lên nói rằng, giấc mộng của ta sao rồi, ta cảm thấy so với dì mị giấc mơ muốn tốt lắm rồi, ngươi muốn thay đổi lịch sử có thể đi đương lịch sử gia hoặc là học giả loại này. Như vậy so với bổ kẹ mẩn huấn luyện ra muốn tốt lắm rồi. Lòng cùng tủ cổ nhìn này một đôi cãi nhau nhượng bọn hắn đều không chen lời vào hai người không khỏi mà đồng thời ngây người sau đó hai mặt nhìn nhau. Luôn cảm giác này trước mắt một bộ tình cảnh rất quen thuộc ga mà một. Bên phụ trách lâm thời đảm nhiệm cuộc tranh tài này trọng tài, bổ kẹ mẩn thi đấu công viên công nhân viên một mặt thẹn thùng vẻ. Nhìn hai người này có không để yên không còn vẫn cãi vã xuống xu thế không khỏi mà thiện ý nhắc nhở bọn hắn. Thực sự là xin lỗi rồi dì mỉ trước tiên không địch lại chủ động lui ra trận đến. Hắn từ bên hông móc ra một cái bộc bản đối với bên này lòng cùng tủ cổ lớn tiếng nói. Sử dụng bộ kẹ mần làm nghe. Thi đấu quy tắc làm hai đối với hai đánh kép quyết đấu. Mỗi cái huấn luyện ra có thể sử dụng bộ kẹ mần số lượng làm một chỉ. Nên có một phương toàn bộ kẹ mần mất đi năng lực chiến đấu. Thời điểm thi đấu kết thúc dì mỉ một mặt khổ tương nhìn đồng bọn của chính mình đem hắn muốn nói toàn bộ giành trước. Mà Long so sánh lên này nhân huynh gặp phải trong lòng cũng tràn đầy đồng tình, chính mình chỉ là bị Mạ Dị Nạ kêu một tiếng đại thúc rõ ràng này đãi ngộ muốn so với dì mỉ quân ưu đãi hơn nhiều. Hiện tại ra trận chính là siêu cấp đáng yêu tổ kẻ mẩn mình tinh huấn luyện ra Mạ Dị Nạ, ngón tay mang theo một con bục bản xoay tròn thân thể một bên như là huyền chuyển nhảy múa giống như vậy, Long cùng tủ cổ đều bị cái này thiếu nữ bày ra hoa lệ bột kinh ngạc ở. Đây là đang biểu diễn sao dễ đỉ go Mạ Dị Nạ tay trái mở ra, thân thể thả người phi nhảy tuần lập, cánh tay phải dùng sức tung một viên xoay tròn cấp tốc bổ kẹ mẩn, lúc thì trắng quang lóe sáng qua đi, một con cường tráng bở lạ dị kèn bạo gạo. Thét ngảy ra. Với lúc đó Mạ Dị Nạ hai tay triển khai cùng bở lạ dị kèn cùng nhau đan chân độc lập chống đỡ trên đất xoay tròn vũ đạo mấy vòng. Mạ Dị Nạ hai tay đại tự mở ra sau đó tay chỉ dựng đứng ở trước mắt đẹp đẽ mà chớp mắt hỏi. Xoay tròn bờ lạ dưới kẻn lên sàn, các ngươi quyết định sao hãn, Long cùng tủ cổ cùng nhau bị thiếu nữ này hoa lệ ra trận phương thức chấn động ở, làm cái gì vậy, ở thi đấu trước kính xin người thưởng thức một đoạn vũ đạo sao Long đột nhiên nhớ tới cái này thiếu nữ hay vẫn là đỉnh cấp bổ kẻ mẩn. Phối hợp ra tới, cảm tình na nở dê đem bổ kẻ mẩn con nẹt này một bộ toàn bộ trở tới. Dì Mỹ giơ lên buộc bản cánh tay vô lực thả xuống sau đó nhìn thiếu nữ có chút bất đắc dĩ nói rằng, ta đã nói qua bao nhiêu lần, nhượng ngươi không nên nhảy cái gì vũ đạo, ta nhìn đều thật không tiện hơn nữa chiến đấu chính là đơn giản đường đường chính chính. Ngươi dáng dấp này sẽ cho người cảm thấy ngươi căn bản không có chăm chú ở thi đấu KNZ John NZ như là đang đùa như thế. Jimmy, ngươi đúng là không hiểu à, là một người minh tinh huấn luyện ra ta như vậy chính là muốn làm chính thức thi đấu như thế à Mạ Dị Nạ nắm nắm đấm đối với Jimmy vung lên nói rằng. Được rồi. Ta sợ ngươi rồi dì mì dùng sức đem trong tay mình buộc bạn dùng sức mà tung đi lớn tiếng nói, mặc kệ như vậy, thi đấu liền phải chăm chỉ mà đối xử. Đi thôi, Mino. Một buộc bạn ầm đông một tiếng vang ra, một con tài phí lỏ xì ẩn gầm thét lên sàn đứng thẳng ở bờ lạ dì kèn bên người. Bờ lạ dì kèn, mãnh hỏa bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ dở thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tình thai. Có đủ quyền anh cùng đá chân kỹ năng vật lộn năng lực. Từ trên tay phun ra hỏa diễm bao vây lấy song quyền đánh ra quyền anh có thể đem đối thủ đốt thành than cốc. Mỗi khi trải qua quá mấy năm sẽ thiêu hủy lao hóa lông chim, lấy một lần nữa mọc ra hoàn toàn mới tươi đẹp lông chim, nắm giữ có thể nhảy lên quá cao ốc kinh người nhảy lên lực. Flossian, núi lửa bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phì giờ thai. Dùng ngọn lửa nóng rực ở xung quanh làm ra ảo thị sau đó là có thể ẩn giấu bóng người. Phẫn nộ đến cực điểm thời điểm. Nhiệt đến năng lực đem đụng tới tất cả mọi thứ trong nháy mắt đốt. Có thể vẫn ẩn nút thông qua ma sát thiêu đốt thể mao, gây nên nổ tung sóng khí mà công kích đại tuyệt chiêu đem tất cả đốt sạch. Và đối thủ đều đang là hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mẩn, bỡ là dì kèn cùng phlọ xì ẩn. Này hai con là rổ ở tổ khu vực cùng hồ hình khu vực mới bắt đầu hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mẩn tối trung tiến hóa hình thái đi. Quá tuấn tú. Ta cu nở dê hảo như muốn một con nha tủ cổ trên mặt lộ ra một mặt vẻ kích động sau đó sắc mặt đột nhiên một lăng, móc ra một con bột bản tung đi lớn tiếng nói, tỉ thí hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn ta sẽ không thua, phía ta bên này cu nở dê lấy ra nó, xin nhờ ngươi, trạ dị dợt, hỏa diễm bồ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ dở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Có thể dùng cánh bay qua tương đương với trên đất 1,400 công xích trường cự ly, có người nói cường lực phở là mẹt giờ thậm chí có thể đem nham thạch hòa tan đi. Đuôi trên hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, trong ánh mắt bắn ra đấu trí, hội phun ra năng lực hòa tan đá rắn nhiệt độ cao hỏa diễm, thường ở trong lúc vô tình gợi ra rừng rậm hỏa hoạn mà rộng rãi làm người biết. Tu cổ trạ dị giật mở ra cánh khổng lồ nặng nề bay xuống hàng trên đất cường lực lên sàn, hiện trường hừng hực bầu không khí lập tức xào đến càng thêm nhiệt liệt. Long nhìn giữa trường này bà con bổ kẹ mần cười nói, đúng là càng ngày càng thú vị, nếu là lời nói như vậy phía ta bên này hay dùng nó hảo. Đại sư huynh bục bản xoay tròn văng ra, ỉn phở mạ vẹ một mặt lăng sắc từ bục bản bay lộn nhảy ra ngoài. Ỉn phở mạ vẹ, hỏa diễm bổ kẹ mần. Thuộc tính làm hỏa hệ phỉ dở thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tình thai. Trên đầu thiêu đốt cháy diễm tính cách kịch liệt hào phóng bổ kẹ mẩn. Tay chân trên đều cuốn quanh cháy diễm, có thể sử dụng hai tay hai chân đặc thù kỹ năng vật lộn, bất luận đối thủ như thế nào đều có thể ứng phó. Nắm giữ phi thường tự tin tốc độ, yêu thích lấy động tác nhanh nhẹn đùa bỡn đối thủ, sau đó lấy dụng cả tay chân đặc biệt phương thức chiến đấu. Bỡ là Ziken cùng Peflo Sỉ Ẩn còn có trả dị giật cùng Infer Mạp Bô nở con hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn lẫn nhau đối lờ ập tờ, đây là thuộc về bô nở cái không giống khu vực mới bắt đầu hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn tối trung tiến hóa hình thái trong lúc đó so đấu cùng trung cực đại quyết đấu. Hơn nữa thi đấu song phương huấn luyện ra đều là từng người khu vực tinh anh cùng với người tài ba. Cạn tố liên minh Indigo Lít cùng dồ ở tổ liên minh Sỉ Vợ Lít trong lúc đó quán quân quyết đấu. Hồ Hến liên minh the hệ vợ gỡ rằng cổn phở dẹn sở cùng ở nổ vạ liên minh cối hoàn đại hội trong lúc đó tứ cường va chạm. Hưng hực đấu trí trải qua triệt để mà bốc cháy lên, trung cực hỏa diễm đại chiến động một cái liền bùng nổ.